Ta thực sự siêu hung. Chương 64, tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tay lên ngực tự hỏi. Vì một cái diệt tuyệt nhân tính tội phạm giết người mà đắc tội vong hồn tông thậm chí ma tông đáng giá không? Đối với Hạ Phàm mà nói, loại chuyện này không có có đáng giá hay không được, chỉ có nguyện ý hay không. Hắn tiền trạch giúp Vi An Sơn đòi lại một cái công đạo. Chỉ là hắn cho là mình tại làm một kiện đúng sự tình. Cái này, vong hồn tông tại ma tông chi nhánh bên trong là một cái phi thường điệu thấp thần bí tông môn. Bởi vì vong hồn tông chưa từng trong giang hồ gióng trống khua chiêng xuất hiện qua. Không giống như là âm dương tông tại trăm năm trước liền có qua công nhiên công diệt thần kiếm sơn trang hành động vĩ đại. Thậm chí ma tông mỗi lần trong giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Vong hồn tông đều dường như không đếm xỉa đến đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Mà vong hồn tông môn nhân từ trước đến nay hành tung quỷ bí. Ẩn hiện vô thường. Trăm ngàn năm qua trong giang hồ lưu lại danh hào môn nhân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ này có thể thấy được vong hồn tông điệu thấp trình độ. Cho nên, đã liền môn nhân đều thần bí như vậy. Chớ nói chi đến là vong hồn tông đâu. Hạ Phàm muốn biết vong hồn tông vị trí. Đáng tiếc vấn đề này Lư Thiếu Dương không đáp lại được. Đừng nói là hắn. Có lẽ liền ma tông cái khác chi nhánh người đều có thể không biết. Người biết rõ trong giang hồ có ai biết sao. Điểm khó khăn này tự nhiên là không có khả năng để Hạ Phàm xem thường từ bỏ. Không được lại đi hỏi một chút Trích Tinh Lâu. Xem bọn hắn phải chăng hiểu rõ tình hình. Tôn thượng, còn mời tha thứ tại hạ mạo muội đề một cái. Nếu như ngài muốn biết vong hồn tông hạ lạc. Vì cái gì không trở về núi hỏi một chút đâu. Một bên Vương Hoán đột nhiên có ý riêng nói câu. Vừa đến một hồi quá lãng phí thời gian. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Huống chi đồng bạn của ngươi không phải mới vừa nói sao. Vong hồn tông thần bí như vậy. Trên núi người đều chưa hẳn sẽ biết vong hồn tông sở tại. Có một người cùng một chỗ có lẽ sẽ biết rõ. Lư Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát nói. Người nào? Địa phương nào? Hạ Phàm lập tức hỏi. Người là đương thời Hà Lạc truyền nhân. Địa phương là kinh thành trấn Vũ Ti. Lư Thiếu Dương chậm rãi nói. Có thể cái trước từ trước đến nay hành tung bất định. Người sau? Chờ một chút. Người nói trấn Vũ Ti sao nghe giống như là triều đình một cái cơ cấu bộ môn. Người? Không có vấn đề. Có thể trấn Vũ Ti liền có vấn đề, bởi vì danh tự này quá quan phương, không thể trách Hạ Phàm cảm thấy kỳ quái. Tôn thượng, chẳng lẽ ngài không biết trấn Vũ Ti đích thật là triều đình một cái nha môn sao? Lư Thiếu Dương đồng dạng kỳ quái, có thể nghĩ lại, có lẽ là đối phương thuở nhỏ sinh trưởng ở tông môn. Không hiểu rõ những này cũng đúng là bình thường, không nghĩ tới thật đúng là a. Hạ Phàm nghi hoặc càng sâu nói. Vậy cái này trấn Vũ Ti chức trách là cái gì? Trấn Vũ, đương nhiên là phụ trách trấn áp thiên hạ võ giả nha môn. Lư Thiếu Dương ngữ khí trầm trọng nói. Dạng này nha môn lịch triều lịch đại đều có thiết chí. Chỉ là bất đồng triều đại có khác biệt xưng hô thôi. Nói tiếp, Hạ Phàm run lông mày. Nguyên lai triều đình cũng không có hắn tưởng tượng vô năng. Đã triều đình thiết chí trấn áp ti, nhất định là vì nhằm vào dùng vũ phạm cấm người trong giang hồ. Vấn đề là từ hắn xuyên qua đến nay, vì cái gì ở địa phương nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói trấn Vũ Ti. Đợi đến Lư Thiếu Dương êm tai nói về sau, hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Mỗi cái vương triều tại kiến lập tiền kỳ đều là quốc lực cường thịnh nhất thời điểm. Mỗi cái hùng tài đại lược thống trị giả càng là rõ ràng võ giả tính nguy hại. Cho nên mỗi lần thay đổi triều đại, giang hồ đều là thống trị giả cái thứ nhất khai đao địa phương. Từ lịch sử kết quả đến xem, hắn nhóm vô nhất ngoại lệ đều thất bại. Bởi vì những người thống trị cho tới bây giờ đều không có dao động qua võ giả căn cơ chân chính. Võ giả căn cơ là cái gì? Võ giả căn cơ chính là giai tầng thống trị tự thân. Thế gia môn phiệt, hào cường đại tộc, ẩn thế tông môn. Nếu như thống trị giả muốn triệt để diệt trừ võ giả không thể nghi ngờ bằng tạo phản chính mình. Có thể thống trị giả lại không thể đối với võ giả bỏ mặc không để ý tới. Cho nên chỉ có thể như cắt rau hẹ đồng dạng định kỳ thanh trừ địa phương võ giả tai họa ngầm. Vấn đề là dần dần, vương triều suy sụp không thể tránh né. Thống trị giả đối địa phương võ giả lực ước thúc đều càng lúc càng yếu. Cuối cùng địa phương phụ trách trấn áp võ giả cơ cấu cũng bắt đầu dần dần chỉ còn trên danh nghĩa. Làm thống trị giả ý thức được điểm ấy, đối mặt các nơi càng thêm thối nát tình thế chỉ có thể chiến lược co rút lại tập trung lực lượng. Trấn Vũ Ti cũng giống như thế. Cứ Lư Thiếu Dương nói, sớm tại Tiên Hoàng thời kỳ, Tiên Hoàng liền hạ lệnh hủy bỏ các nơi Trấn Vũ Ti. Đồng thời đem Trấn Vũ Ti đắc lực người mới toàn bộ đều tập vệ tại Kinh Kỳ một vùng. Nói cách khác, Kinh Kỳ tương đương tại võ giả cấm địa. Bất luận cái gì có can đảm tại Kinh Kỳ phạm cấm võ giả sẽ lọt vào Trấn Vũ Ti vô tình trấn áp. Có thể Trấn Vũ Ti đồng dạng hoan nghênh võ giả gia nhập. Chỉ có võ giả chịu gia nhập Trấn Vũ Ti, Trấn Vũ Ti sẽ căn cứ võ giả biểu hiện cấp cho bất đồng ban thường. Cái gọi là học thành văn vũ nghệ, hàng cùng đế vương gia, ôm lấy cùng loại ý nghĩ võ giả không phải số ít. Có thể càng nhiều người trong giang hồ đều đem những này người xem như triều đình ưng khuyển. Ai bảo trước kia Trấn Vũ Ti thường xuyên cắt hắn nhóm rau hẹ. Thù mới thêm hận cũ. Cái này bầy giang hồ võ giả làm sao có thể sẽ cho triều đình bán mạng. Lư Thiếu Dương nói Trấn Vũ Ti có lẽ sẽ biết rõ vong hồn tông hạ lạc cũng không phải là không có nguyên nhân. Tốt xấu Đại Tấn thống trị cái này phiến thần châu đại địa sấp xỉ 300 năm. Trấn Vũ Ti lúc toàn thịnh chó săn cơ hồ trải rộng từng cái châu huyện. Vong hồn tông xem như ma tông chi nhánh khẳng định là triều đình cảnh giác đối tượng. Dùng Trấn Vũ Ti cường đại sức người không có khả năng liền một điểm dấu vết để lại cũng không biết. Tốt, ta quyết định, lên kinh. Trùng hợp hạ phàm nguyên bản liền dự định sự tình chấm dứt sau đi tới kinh thành. Hiện nay biết được kinh thành có hắn muốn vong hồn tông tình báo về sau. Cho nên hắn rất dễ dàng làm ra cái này nhất cử lưỡng tiện quyết định. Tôn thượng thật quyết định muốn lên kinh sao? Vương Hoán nghe thấy khó tránh khỏi có chút bất an nói. Phải biết kinh thành tàng long ngọa hổ chỗ. Dù cho là tông sư cũng không dám tùy ý làm càn. Mà cái kia Trấn Vũ Ti càng là một cái không tốt giao thiệp địa phương. Tại hạ lo lắng hạ phàm chết rồi. Đến thời điểm Trích Tinh lâu trách tội đến trên người bọn họ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chuyện này ta tự có phân tắc. Hạ phàm lơ đễnh nói. Tôn thượng. Tại hạ cùng với Vương Huynh hôm qua liền thương lượng chuẩn bị đi tới Tần Châu một vùng. Nếu như Tôn Thượng quyết ý đi tới Kinh Thành, có lẽ ngày mai chúng ta có thể một khối đồng hành. Lư Thiếu Dương đúng lúc nói ra. Có thể, vừa vặn ta không quá quen đường. Có người nhóm tại ta cũng không cần lo lắng lạc đường. Hạ Phàm nhìn về phía Lư Thiếu Dương nói. Lần này ngươi xem như giúp ta một đại ân. Mà ta luôn luôn không yêu thích nợ người nhân tình. Cho nên tương lai ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ. Chỉ có không vi phạm nguyên tắc của ta danh giới. Ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần. Tôn thượng hảo ý tại hạ vô cùng cảm kích. Lư Thiếu Dương không có khách khí với hạ phàm. Trực tiếp chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. Cứ việc Vương Hoán không có nói rõ hạ phàm lai lịch thân phận. Có thể từ Vương Hoán cùng Diêu gia đối đãi thái độ của hắn liền biết rõ. Người này tất nhiên bối cảnh kinh người. Dùng Lư Thiếu Dương thông tuệ tự nhiên không khó đoán ra. Đối phương có thể là xuất thân từ ẩn thế tông môn. Mà ẩn thế tông môn ân tình có nhiều đắt đỏ. Lư Thiếu Dương đầu óc lại không có vấn đề. Dù sao trước tiên đem chỗ tốt cầm tới tay lại nói. Đến mức Vương Hoán. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ. hắn chắc chắn sẽ không để ý, cách chương.